Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 8, 8, người cuồng tu luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm xong, Lý Dương nhìn mình trong gương trước gương. Một chàng trai tuấn tú đang đứng, chàng trai cao hơn 1m8, thân hình cân đối, mái tóc ngắn gọn gàng, cả người trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Xét về nhan sắc, Lý Dương chắc chắn thuộc hàng cực phẩm. Mẹ hắn là Triệu Nhu, là người nhà họ Triệu. Không cần nói cũng biết dung mạo thế nào. Hồi trẻ cha Lý Dương còn được công ty săn đón mời đi đóng phim thần tượng. Chỉ là cha Lý Dương không hứng thú. Như thế cũng đủ thấy ngoại hình của ông không phải dạng vừa. Lý Dương nắm chặt tay lại, cảm nhận tình trạng cơ thể của mình. Sức mạnh của mình đã tăng lên. Hắn cầm lấy dụng cụ tập tay 40kg ở góc tường, nắm hai đầu, thử nghiệm. Dụng cụ tập tay có thể trực tiếp cảm nhận sức mạnh. Trước đây Lý Dương chỉ có thể tập 30 cái một lần, lần này hắn dễ dàng tập 40 mấy cái mà vẫn chưa kiệt sức. Đói quá, cảm nhận một lúc, Lý Dương sờ bụng, tu luyện vài tiếng, hắn thấy đói hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Hắn nhìn vào tủ lạnh, bên trong còn rất nhiều thức ăn, tủ bếp còn có mấy gói mì. Bình thường Lý Dương đều nấu cơm ăn nhưng bây giờ quá đói, nấu cơm mất nhiều thời gian, chi bằng nấu mì. Hắn nấu nửa nồi mì, cho vào hai quả trứng. Một ít thịt băm, nấu xong Lý Dương ăn ngay. Ăn hết hai bát mì, Lý Dương vẫn chưa thấy no. Hắn lại nấu thêm hai bát, nấu hết một gói mì. Cuối cùng ăn xong Lý Dương mới cảm thấy no. Mình ăn nhiều quá nhỉ? Lý Dương cảm thấy bất lực, bây giờ hắn đã trở thành một người ăn khỏe rồi. Rửa sạch bát đũa, Lý Dương lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lần này hắn chỉ tu luyện nửa tiếng thì dừng lại, rõ ràng cơ thể vẫn chưa hồi phục. Lấy điện thoại ra, Lý Dương gọi video cho cha mẹ. Hai bên nói chuyện một lát rồi cúp máy, Lý Dương thở dài. Tiếc quá, mình chỉ có thể tự tu luyện công pháp xuất hiện trong thanh kiếm nhỏ này. Hắn không hiểu những chữ trong công pháp tu luyện nhưng lại hiểu cách tu luyện, giống như những thứ này được truyền vào trong đầu hắn. Phương pháp này, hắn có thể tự tu luyện nhưng để hắn nói ra cách tu luyện cụ thể thì hắn lại không làm được. Giống như có câu nói chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể diễn tả, lúc này hắn mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói này. Cha Lý bây giờ đã bị ung thư giai đoạn cuối, nếu có thể tu luyện thì không nói đến việc có thể khỏi hẳn, liệu có thể kéo dài tuổi thọ hay không? Trong trường hợp này, nếu có thể, Lý Dương chắc chắn sẽ nói chuyện tu luyện công pháp với Lý Quốc Hải. Tuy nhiên, mặc dù không thể nói nhưng công pháp tu luyện này quá kỳ lạ, theo quan điểm của Lý Dương. Nếu hắn tu luyện có chút thành tựu, nói không biết chừng có thể chữa khỏi cho cha hắn. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra cách, dù sao công pháp tu luyện này chỉ có thể nâng cao thể chất của hắn, không có chức năng chữa bệnh. Nhưng trong lòng hắn vẫn ấp ủ rất nhiều kỳ vọng. Tiếp tục tu luyện, lần này nghỉ ngơi 3 tiếng, Lý Dương cảm thấy mình đã hồi phục được kha khá. Hắn lại bắt đầu tu luyện, những ngày tiếp theo, Lý Dương trở thành một kẻ cuồng tu luyện. Hầu như hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, ngoài việc nghỉ ngơi cần thiết, hắn vừa hồi phục sức khỏe là bắt đầu tu luyện. Thể chất của hắn đang tăng lên nhanh chóng, cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, 1 tuần đã trôi qua. Cách chương.